Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 800, nguyên lai là mạnh lên. Còn lại địch nhân, không phải chúng ta có thể đối phó. Cũng không cần đi thao cái kia tâm. Huống hồ, đã bạch ưng thuyền mọc trở lại. Vậy liền khẳng định là có lòng tin đối kháng Im Sama. Đúng vậy a, các ngươi lúc nào gặp qua bạch ưng thuyền trưởng đánh không chuẩn bị cầm. 1.5 năm trước cuộc chiến đấu kia bên trong, ai sẽ ngờ tới đột nhiên toát ra một cái Im Sama đến. Mặc dù có một ít người đối bạch thủy thực lực biểu thị lo lắng, nhưng càng nhiều người nguyện ý lựa chọn tin tưởng bạch thủy. Nói không nên lời là bởi vì nguyên nhân gì, nhưng bọn hắn liền là cảm thấy bạch thủy sẽ không cầm tính mạng của bọn hắn nói đùa. Nguyên lai ngươi cũng bước vào cảnh giới này, ta liền nói ngươi ở đâu ra lòng tin. Xem ra trước đó không lâu trận kia phát sinh ở tân thế giới kinh thiên sét đánh chủ nhân liền là ngươi. Nhìn xem bạch thủy như là mình đồng dạng, trống rỗng lơ lửng giữa không trung, Im Sama không khỏi có chút kinh ngạc. Ha ha, có thể là trời không tuyệt ta Long Nhĩ Bạch Thủy đi. Ta cuối cùng vẫn bước vào một bước này. Đi, Im Sama, nói nhảm liền nói đến đây. Đến, để ta nhìn ngươi còn có thể hay không trấn áp ta. Bạch Thủy tay phải một nắm, trải rộng phá diệt chi lực thần diệt đao, liền tại tay không trong tay ngưng hình mà ra. Kinh hồng một chỉ, tựa như đồng quang tuyến trong nháy mắt xuyên thủng không khí. Đến Im Sama trước mặt, đơn giản khiến người ta ngay cả cơ hội phản ứng đều không có. Phá, Im Sama sắc mặt nghiêm túc, không dám chậm trễ chút nào. Tay phải một điểm liền có một cái cự đại phá đi đường vân sáng lên. Tiếp lấy thả ra ngoài, cùng thần diệt đao đối đụng nhau. Bành! Hai đạo kinh khủng phá diệt chi lực hung hăng đụng vào nhau, để không khí không ngừng nổ tung lên, nhấc lên một cỗ bạo lực khí lãng, phát tiết hướng bốn phía mà đi. Hai người đều là thân thể chấn động, tính cả không khí đều là kịch liệt rung động, phảng phất hai người cùng không khí nối liền thành một thể đồng dạng. Như hồng lữ chuông lớn tình đinh tai nhức óc. Thần diệt đao cùng chữ phá cân sức ngang tài, ai cũng không làm sao được ai. Phá ngay, bạch thủy trên không trung lập tức ngừng thân hình, trương tay một nắm thần diệt đao liền xuất hiện lần nữa. Lại trong nháy mắt đón gió phiêu dài đến mấy chục mét trường. Áp bách lấy không khí đối Im Sama lực bổ xuống. Phá, Im Sama lần nữa thấp nói một tiếng. Lại là nắm trưởng thành quyền, phá đi trận văn quanh quẩn tại nắm đấm của hắn phía trên. Sau đó, hắn trên không trung trùng điệp đạp mạnh, đúng là trực tiếp đối cứng thần diệt đao mà đi. Oanh, trong chốc lát kim thiết vụt nhưng rung động, vỡ vụn kiếm khí tùy ý tung hoành, trong không khí cắt từng đạo lỗ hổng, gào thét nghẹt ngào, vang vọng cả mảnh trời khung. Cút xuống cho ta đi. Bạch Thủy đột nhiên phát lực, sắc mặt phẫn nộ dữ tợn, chỉ thấy thần diệt đao đúng là trực tiếp lần nữa biến lớn gấp đôi. Sau đó, Im Sama sắc mặt cũng không khỏi biến đổi, cái này thần diệt trên đao lực lượng thực sự quá mạnh, liền là hắn cũng vô pháp đối kháng. Bành, toàn bộ không khí bị trong nháy mắt đánh nổ, phảng phất giống như thiên lôi hàng thế gào thét lên tiếng. Huy hoàng thiên uy chấn khiến người sợ hãi, dưới đáy cả đám đều là sắc mặt trắng bệch, có cảm giác sợ hết hồn hết vía, liền ngay cả SX chiến đấu binh khí, trên thân đều toát ra kịch liệt hỏa hoa đến, trong mắt hồng quang ẩn ẩn lấp lóe. Bành, chỉ thấy Im Sama giống một kích nặng nện đồng dạng, ầm ầm va vào trong biển rộng. Toàn bộ biển cả liền giống bị cự nhân đánh một quyền giống như. Trong chốc lát gợn sóng mãnh liệt, vỗ án gào thét, ù ù kịch liệt rung động không thôi, khiến bạch ưng đảo đều gặp ảnh hưởng. Biên giới chỗ oanh két liền bị mở bung ra một đường vết rách tới. Đồ, Bạch Thủy giơ thần diệt đao, trên thân cương khí hơi thở đại tác, thần diệt đao muốn hạ xuống xong, dưới đáy biển cả lại phịch một tiếng nổ tung, sóng nước cuồn cuộn ra một cái hơn 10 mét lỗ lớn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.